trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, Giang Nguyệt Dung. Tiểu Lâm nói cho Dịch Nhược Thủy hắn đã muốn tận lực. Cổng bảo vệ cũng làm không rõ ràng lắm, nhưng là hắn nói đối phương không phải là cái gì người đứng đắn, cho nên hắn không dám trêu chọc. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu nói ra, xem ra chúng ta muốn đi bái kiến Hạ Lưu Trường Giang cục trưởng. Dựa theo Dịch Nhược Thủy nguyên lai suy đoán, Lý Tú Lệ sở dĩ chuẩn bị ép từ chức 89/10 là vì số dữ liệu phân cục vị này Giang cục trưởng quan hệ, nhưng hắn là nghe Lý Tú Lệ nói qua thiệt nhiều lần vị này Giang cục trưởng. Nói vị này Giang cục trưởng chẳng những nhảy lớp nhiều lần về sau lên Vân Thành Đại học thiếu niên lớp, hơn nữa còn là Anh Quốc du học trở về thạc sĩ nghiên cứu sinh. Chính là bởi vì có như vậy huy hoàng bằng cấp, cho nên tiến đơn vị có thể tại số dữ liệu phân cục chủ trì công tác. Nhưng là Dịch Nhược Thủy thật không có đem vị này Giang cục trưởng để vào mắt. Hơn nữa hắn biết rõ Anh Quốc đúng vậy tồn tại, một năm chế thạc sĩ, có chuyện như vậy. Loại này học cấp tốc thạc sĩ ngậm kim lượng cùng quốc gia khác nghiên cứu sinh nhiều khi không tại một cái cấp bậc thượng. Nhưng là rất nhiều du học về sẽ cầm loại này một năm chế thạc sĩ văn bằng đến hù dọa người. Tự giống như cầm nước Mỹ cộng đồng đại học bằng cấp đến nói khoác. Tuy nhiên hắn không xác định vị này Giang cục trưởng văn bằng ngậm kim lượng rốt cuộc cao bao nhiêu. Nhưng là hắn cảm thấy có rất nhiều biện pháp đối phó vị này Giang cục trưởng. Tuy nhiên hiện tại biết rõ ràng khả năng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhưng là hắn có lẽ hay là quyết định bái phỏng thoáng một tí vị này Anh Quốc trở về Giang cục trưởng. Muốn giúp Lý Tú Lệ giải quyết dưới mắt khẩn cấp phải có vị này Giang cục trưởng ủng hộ mới được. Nghiêm khắc mà nói, hiện tại Giang Nguyệt Dung bây giờ còn không phải chân chính số dữ liệu phân cục cục trưởng. Tinh Châu Biêu cục số dữ liệu phân cục là Tinh Châu Biêu cục hạ tiết phó khoa cấp đơn vị. Mà vị Anh Quốc du học trở về Giang Nguyệt Dung tạm thời là dùng số dữ liệu phân cục phó cục trưởng thân phận chủ trì số dữ liệu phân cục toàn diện công tác. Bây giờ còn chỉ là chính cổ chức mà thôi. Nhưng là người nào cũng biết theo kỹ thuật phát triển số dữ liệu phân cục rất nhanh có thể lên cấp. Hơn nữa Giang Nguyệt Dung, phó, chữ rất nhanh có thể xóa. Chỉ là chân chính bái kiến Giang Nguyệt Dung về sau, Dịch Nhược Thủy lại có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Lý Tú Lệ nhiều lần nâng lên Giang Nguyệt Dung đều nói nàng là cái Anh Quốc du học trở về thiên tài. Đại mỹ nữ, hiện tại Dịch Nhược Thủy thừa nhận Lý Tú Lệ ánh mắt tuyệt đối không có vấn đề. Giang Nguyệt Dung chính là xinh đẹp như vậy. Dùng xinh đẹp để hình dung nàng một chút cũng không đủ. Hơn nữa Giang Nguyệt Dung so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ một chút. Nhiều lắm là chỉ có 25-26 tuổi mà thôi, thậm chí càng tuổi trẻ. Mặc dù chỉ là ăn mặc điện tín chế ngự vô cùng đơn giản, nhưng là Dịch Nhược Thủy chính là cảm thấy nàng chính là chỗ này sao đẹp mắt. Bất quá như vậy tuổi thọ lại để cho Dịch Nhược Thủy xác nhận nàng nhất định là theo Anh Quốc trở về. Một năm chế thạc sĩ, nhưng là hiện tại đừng nói là hải ngoại trở về nghiên cứu sinh, chính là bình thường sinh viên đều là quý giá vô cùng tồn tại, cho nên Tinh Châu Điện Tín mới có thể đem cố ý đem số dữ liệu phân cục như vậy vị trí trọng yếu cho Giang Nguyệt Dung dọn ra đến, tự đợi đến nàng hỗn lăn lộn đủ tư lịch trực tiếp thượng vị. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy trở nên đặc biệt khách khí bắt đầu đứng dậy. Giang cục trưởng, ta là Tinh Không Máy Tính Dịch Nhược Thủy. Tú Lệ tỷ nên cùng ngài giới thiệu qua ta. Giang Nguyệt Dung so Dịch Nhược Thủy tưởng tượng còn muốn nhiệt tình một ít. Người chính là Tú Lệ tỷ trong miệng Dịch Nhược Thủy Dịch Kinh Lý a. Tú Lệ mỗi ngày nhắc tới ngươi, ngươi tới đắc vừa vặn. Ta vốn là đã nghĩ tìm ngươi tới xử lý chị của ngươi việc này. Dương Sơn Thọ dày vò đắc trong cục gà chó không yên. Không thể lại như vậy náo đi xuống. Dương Sơn Thọ, Dịch Nhược Thủy lập tức nhớ tới cái tên này rốt cuộc là ai. Không phải là Tú Lệ tỷ lúc trước chính là cái kia Thanh Mai Trúc Mã. Về sau chẳng những đem Lý Tú Lệ kéo xuống nước, vẫn còn tòa án dốc sức liều mạng cắn ngược lại Lý Tú Lệ vị nào. Chỉ là tại Dịch Nhược Thủy trong ấn tượng cái này một vị dường như phán quyết 10 năm. Thực không nghĩ tới nhanh như vậy tự đi ra. Hơn nữa hắn đi ra về sau rõ ràng còn dám đối với Lý Tú Lệ dây dưa không ngớt. Hắn lúc này hướng Giang Nguyệt Dung tỏ thái độ. Giang cục, ta chính là vì chuyện này đến. Tú Lệ tỷ quá ủy khuất chính mình. Ta tới chính là vì Tú Lệ tỷ chủ trì công đạo. Giang Nguyệt Dung hoàn toàn đồng ý Dịch Nhược Thủy cách nhìn. Đúng vậy a, Tú Lệ chuyện này quá ủy khuất. Hơn nữa chuyện này chẳng những ảnh hưởng đến Lý Tú Lệ cá nhân công tác cuộc sống. Hơn nữa đã muốn ảnh hưởng đến trong cục bình thường công tác. Dịch Nhược Thủy nói ba xạo tự lên tiếng hỏi sở chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dương Sơn Thọ sau khi đi ra không biết từ chỗ nào biết rõ Lý Tú Lệ tại số dữ liệu phân cục đi làm. Liền trực tiếp tìm tới tận cửa rồi. Lúc ban đầu có lẽ hay là mặt dày mày dạn muốn Lý Tú Lệ tiếp tế hắn mấy trăm khối. Lý Tú Lệ nhất thời mềm lòng cho hắn lần lượt chừng trăm khối, lại không nghĩ rằng đúc thành sai lầm. Lớn, chính là chừng trăm khối làm sao có thể thỏa mãn Dương Sơn Thọ loại người này cắm yêu cầu. Hắn đắc thủ về sau tự nhiên càng ngày càng quá mức, mỗi ngày đến nháo sự. Chẳng những đối với Lý Tú Lệ dây dưa không ngớt, yêu cầu hai người ta sẽ đi ngay bây giờ lĩnh giấy hôn thú, thậm chí còn muốn cưỡng ép lấy đi Lý Tú Lệ tiền lương thẻ. Không có sau khi thành công chán lấy Lý Tú Lệ văn phòng vừa đánh vừa mắng. Thậm chí phát triển đến chán lấy Lý Tú Lệ cao thấp lớp tình trạng. Ảnh hưởng đến cả số dữ liệu phân cục bình thường công tác. Lý Tú Lệ tuy nhiên đương làm qua vài năm tài xế xe taxi, trải qua không ít cục diện. Nhưng là đối với Dương Sơn Thọ loại người này cắm biện pháp không nhiều lắm. Vài ngày giày vò xuống bị dọa đến không dám đi làm. Khá tốt Dương Sơn Thọ không biết nàng hiện tại đang ở nơi nào. Bằng không thì khẳng định còn có thể truy về đến trong nhà đi tiếp tục đại náo đặc biệt náo. Hơn nữa Dương Sơn Thọ trực tiếp lộ ra thân phận bốn phía đe dọa số dữ liệu phân cục công nhân. Lão tử là trong lao vừa thả ra cướp bóc phạm. Ai muốn làm cho lão tử cùng đường? Lão tử hãy cùng ai đồng quy vu tận? Số dữ liệu phân cục nhân viên công tác đại bộ phận đều là nhân viên kỹ thuật. Cái gọi là trăm không một dùng là thư sinh, chính là chỉ bọn hắn loại kiến thức này phần tử. Ở đâu nhìn thấy loại này cục diện bị dọa đến tay chân như nhũn ra. Bởi vậy Dương Sơn Thọ khí diễm càng ngày càng hung hăng càn quấy. Hiện tại mỗi ngày đúng giờ đến số dữ liệu phân cục náo thượng cả ngày, thậm chí ăn uống chùa. Thẳng đến tan tầm mới bằng lòng rời đi. Giang Nguyệt Dung tuy nhiên theo Anh Quốc du học trở về xem như bái kiến đại quen mặt. Nhưng từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thấy qua loại này cục diện. Hiện tại chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Dịch Nhược Thủy trên người. Lý Tú Lệ nói Dịch Kinh Lý ngươi biện pháp nhiều nhất. Dịch Kinh Lý cảm thấy nên như thế nào đối phó Dương Sơn Thọ loại này vô lại. Dịch Nhược Thủy đã muốn nghĩ kỹ làm như thế nào đối phó Dương Sơn Thọ. Lý Tú Lệ cùng Giang Nguyệt Dung đều cũng có chính thức công tác đơn vị tri thức nữ tính. Vì vậy đối với Dương Sơn Thọ loại tên lưu manh này vô lại không có biện pháp. Lý Tú Lệ thậm chí bị Dương Sơn Thọ làm cho chuẩn bị bị ép theo bưu cục từ chức. Nhưng là hắn Dịch Nhược Thủy toàn thân đều là biện pháp. Ác nhân tự có ác nhân trị. Chỉ là ở trước đó Dịch Nhược Thủy cảm thấy nhất định phải cùng Giang Nguyệt Dung đạt thành chung. Nhận thức, Giang cục, Tú Lệ tỷ sự tình ta phải thỉnh vài bằng hữu hỗ trợ. Không cần ngài ra mặt, nhưng là hiện tại trước với ngươi lên tiếng kêu gọi. Tuy nhiên Giang Nguyệt Dung cùng Lý Tú Lệ trước kia không có quan hệ gì. nhưng là song phương hiện tại cũng là một cái đơn vị đồng sự ở Trung Đắc không tệ. Hơn nữa hiện tại Dương Sơn Thọ như vậy một làm ầm ĩ, Giang Nguyệt Dung cũng phi thường đồng tình Lý Tú Lệ tao ngộ. Dịch Kinh Lý, chuyện này người yên tâm đi xử lý, nếu như cần gì cụ thể phí tổn nói với ta một tiếng. Chỉ cần đem chuyện này xử lý tốt, phí tổn thực không là vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?